Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, chương 994, Tần Cung xuất quan tộc chắc bắt đầu. Tác giả, Phượng Si liền ở Tần tộc gia chủ Tần Võ vừa mới đem các đạo nhân mã phái ra. Dị biến lại lần nữa phát sinh. Xích, một đạo bảy màu cột sáng chợt gian tự cửu thiên phía trên bắn vào tới rồi Tần tộc sau núi cấm địa. Tần Võ sắc mặt biến đổi, thân hình nháy mắt biến mất ở thịnh thế phồn hoa trước cửa. Mà Tần tộc hiến tế cũng đem ánh mắt hướng về gia tộc sau núi phương hướng đầu đi. Vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, mấy năm nay là làm sao vậy? Vì sao thiên giới không ngừng cùng gia tộc câu thông? Hay là đã xảy ra cái gì đại sự? Tần cung chỉ sợ là Tần tộc từ trước tới nay nhất có thể lan lộn một cái. Còn chưa tiến vào gia tộc đại môn, cũng đã đem gia tộc khiến cho gà chó không yên. Tần tộc nơi dừng chân nội tu luyện chi khí suốt bạo động hơn 20 thiên. Mà này hơn 20 thiên lý, Tần tộc người căn bản không có biện pháp tu luyện. Liền ở 20 ngày qua đi, Tần tộc nơi dừng chân trung tu luyện chi khí chậm rãi trở nên an tĩnh xuống dưới. Mà trên quảng trường nồng đậm tu luyện chi khí cũng ở chậm rãi giảm bớt. Ở đệ tam 10 ngày đã đến hết sức, quảng trường phía trên tu luyện chi khí mới biến mất mà đi. Thiên địa lại phục thanh minh chi sắc, mà lúc này, Tần cung lôi kéo Tần tiếu tay nhỏ, hai người thân ảnh mới hiện hóa ở mọi người trước mặt. Vẫn luôn bảo hộ ở chỗ này Tần chiêu tổ tôn ba người lúc này mới từng người trở lại thịnh thế phồn hoa môn hạ. Mà hiến tế quan sớm phái người đem Tần cung cùng Tần tiếu xuất quan sự tình báo cáo cho gia chủ Tần Võ. Gia chủ Tần Võ nhận được báo cáo sau, cũng với trước tiên đuổi lại đây. Bất quá Tần Võ hai mắt bên trong che kín tơ máu. Cả người nhìn qua thiếu ngày xưa uy nghiêm, toàn thân che kín tang thương cảm giác. Lần này, bởi vì Tần cung bế quan làm ra động tĩnh quá lớn, cho nên Tần cung cơ hồ mọi người đều vọt tới thịnh thế phồn hoa ngoài cửa tiến đến xem lễ. Lúc này, Tần cung mang theo Tần tiếu đã đi tới quảng trường phía trên. Mà Tần Võ hướng về phía Tần cung vẫy vẫy tay, Tần cung liền đi qua, tính toán hướng Tần Võ hành quỳ lại đại lễ. Miễn, Tần Võ dứt lời, bàn tay vung lên, đem Tần cung kéo lên, rồi sau đó cứ như vậy ngơ ngác mà nhìn Tần cung. Sắc mặt biến hóa cái không ngừng. Sau một lúc lâu lúc sau, Tần Võ há miệng thở dốc, nhưng hắn muốn nói xong ngăn, rồi sau đó hướng về phía hiến tế quan phất phất tay, vẻ mặt bực bội mà nói: "Hảo, dẫn hắn đi thí nghiệm đi." Là, hiến tế quan đáp ứng rồi một tiếng lúc sau, mang theo Tần cung trở lại giữa sân. Lúc này, Tần tộc cùng thế hệ trung 10 vị trí cường giả đã lại lần nữa tiến vào tới rồi quảng trường bên. Trong, Tần cung, Tần tiếu thí nghiệm còn phải tiến hành sao? Hiến tế quan mở miệng hỏi. Tự nhiên là phải tiến hành. Tần cung mở miệng nói. Ấn tộc trưởng yêu cầu, Tần tiếu muốn liên tiếp đánh bại cùng thế hệ trung 10 tên trí cường giả mới tính thành công. Người thật sự quyết định làm nàng khiêu chiến. Hiến tế lại lần nữa hỏi. Tự nhiên, có thể an bài thí nghiệm bắt đầu rồi. Tần cung cuối cùng gật đầu mở miệng nói. Hiến tế bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu đi đến nơi sân bên trong. Tiên bố đối Tần tiếu tiến hành tộc chắc, hướng 10 tên Tần tộc trí cường giả tiến hành khiêu chiến. Tuy rằng phía trước Tần tộc tộc nhân đã biết lần này tộc chắc, mà khi hiến tế quan công bố ra tới khi, mọi người vẫn là phát ra liên tục tiếng kinh hô. Ở bọn họ xem ra, đây là một hồi trò khôi hài, một chút đều không buồn cười trò khôi hài, mà đứng ở giữa sân cùng Tần cung cùng thế hệ này 10 tên trí cường giả. Trong mắt đã bắt đầu khởi động ra sỉ nhục quang mang, làm cho bọn họ cùng một cái 15 tuổi hài tử đi đánh. Này rõ ràng liền xích quán quán vũ nhục, nhưng bọn họ lại không cách nào cự tuyệt, bởi vì tộc quy như thiết, bọn họ không thể phản đối. Đường hiến tế tuyên bố thí nghiệm bắt đầu thời điểm, cùng thế hệ bên trong xếp hạng đệ nhất lão giả liền bước đi ra tới. Hắn mạnh mẽ áp chế chính mình lửa giận hướng về Tần cung thật sâu mà làm thi lễ. Rồi sau đó mở miệng nói. Tần cung, hiện giờ ngài đã thử máu nhập sách, chính thức trở thành tộc của ta, đệ tam 18 đại chính tông dòng chính. Chỉ cần hôm nay tượng trưng tính mà thí nghiệm một chút, đi vào thịnh thế phồn hoa phía sau cửa, ngươi liền sẽ trở thành chúng ta bổn đại phó tộc trưởng. Thân phận tôn quý, địa vị cao thượng, đúng là thừa tố ngài cao quý thân phận. Ngài cảm thấy dùng một cái tiểu nữ hài tới nhục nhã chúng ta thích hợp sao? Nghe xong ta đây lão giả nói sau, Tần Cung trên mặt thế nhưng sửng sốt, rồi sau đó khẽ lắc đầu, mở miệng nói, ngươi cảm thấy cùng Tần Tiếu một trận chiến là ở nhục nhã ngươi sao? Vậy ngươi liền sai rồi, tu luyện một đường vốn là nghịch thiên mà đi, đoạt thiên địa tạo hóa chi công. Bởi vậy, ở tu luyện một đường thượng, chỉ có tự nhục, không có ai có thể cho ngươi chân chính vũ nhục. Tuy rằng ngươi thân là Tần tộc 38 đại trung trí cường giả, nhưng ngươi tuổi tác hẳn là đã du thiên tuế đi. Nhưng ngươi tu vi gần dừng lại ở tu luyện thứ 12 đại cảnh giới huyền tôn lục đoạn. Như vậy tu vi đối với thiên tuế tồn tại tới nói, đích xác có thể kiêu ngạo. Thân là bổn đại đệ nhất cường giả, tin tưởng ngươi tu luyện hẳn là thập phần khắc khổ. Mà tư chất của ngươi không dám nói vạn trung vô nhất, cũng ít nhất xem như thiên tài trong thiên tài. Nhưng vì cái gì ngươi tu vi gần như thế đâu? Nguyên nhân liền ở chỗ ngươi đã mất đi một viên bình thường tâm. Nếu ta là ngươi, đừng nói đối mặt một cái 15 tuổi hài tử khiêu chiến, liền tính đối mặt 3 tuổi chơi đồng, ta cũng sẽ tiểu tâm mà đi đối mặt, cho đối phương lấy cũng đủ tôn trọng. Đồng dạng cũng là ở tôn trọng chính mình tu luyện, không phải sao? Chỉ do luận điệu vớ vẩn, người cũng biết cường giả tôn nghiêm là không dung khinh nhờn sao? Lão giả nghe xong Tần Cung nói sau, lại khó áp chế trong lòng lửa giận, hắn gầm nhẹ ra tiếng, ngươi tự nhận là cường giả sao? Vậy được rồi, vậy làm Tần Anh từ ngươi bắt đầu khiêu chiến, nếu ngươi có thể ở nàng trong tay đi qua 10 cái hiệp, ta coi như toàn tộc người mặt, hướng ngươi quỳ lại thỉnh tội nhưng hảo. Tần Cung đột nhiên cười, hắn cứ như vậy nhàn nhạt về phía lão giả nói. Không thể, đúng lúc này, Tần Võ uy nghiêm thanh âm ở đây trung vang lên. Tần tộc quy củ không thể hư, hiến tế quan, hết thảy ấn bình thường trình tự tiến hành. Hiện tại lập tức bắt đầu, là hiến tế quan đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Chỉ đem Tần Tiếu lưu tại giữa sân, những người khác đều bị thỉnh ra bên ngoài. Lúc sau, tuyên bố Tần Tiếu khiêu chiến đệ thập danh cường giả chi chiến bắt đầu. Đường đệ thập danh cường giả đi vào quảng trường bên trong khi, Tần Tiếu quay đầu lại nhìn về phía Tần Cung, trong mắt toàn là dò hỏi chi sắc. Tần Tiếu không cần bị thương bọn họ. Tần Cung mở miệng nói, hống, nghe xong Tần Cung nói sau, Tần tộc tộc nhân rốt cuộc nhịn không được phát ra cười vang tiếng động. Lần này ngay cả Tần Chiêu bọn người nở nụ cười. Hiện tại, liền nhất xem trọng Tần trụ đều bắt đầu khinh bỉ khởi Tần Cung tới. Hắn cảm thấy Tần Cung làm như vậy có thương tích Tần tộc chính tông mặt mũi. Này không thể nghi ngờ với lòe thiên hạ, cùng nhảy nhót vai hề vô dị. Mà lúc này, xếp hạng đệ thập tên kia lão giả nhìn trước mặt phấn nộn nộn liền cùng họa thượng họa ra tới Tần Tiếu, nhất thời không biết như thế nào ra tay. Cứ như vậy một cái giống búp bê sứ giống nhau tiểu loli, phỏng chừng chính mình một cái bàn tay ném qua đi, nàng nháy mắt liền sẽ tan xương nát thịt. Hắn thật không biết từ nào xuống tay hảo. Mà Tần Tiếu cũng chừng mắt to tò mò mà nhìn trước mắt cái này đại gia hòa. Rồi sau đó mở miệng hỏi, lão gia gia, người như thế nào không ra tay a? Người không ra tay liền không cơ hội ra tay. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.